Chương 82, giới tính chi tội 82. Chạy ra lều trại người hồ không có an toàn, bởi vì tại lều trại bên ngoài, giống như Tu La Lâm Thế Tần song song sớm đã kéo ra cung tiễn, trường đao ra khỏi vỏ, chờ thu gặt bọn họ đầu người. Tần song song sở dĩ đốt lửa, vì không để người hồ cầm lên binh khí, nay này đó người hồ bị lửa sợ để chân trần tay không tấc sắt chạy đến, chính giữa tần song song y muốn. Tại chen lấn thành một đống người hồ chung chọn trường đao đi một vòng, ít nhất phóng tới hơn 10 cái người hồ, có người hồ bị tần song song dọa phá lá gan, muốn cưỡi ngựa chạy trốn, lại phát hiện ngựa của bọn họ đã muốn bị tần song song cho trước tiên thả chạy. Tuy rằng hồ mã giá trị rất cao, thả chạy chẳng khác nào là thả chạy trắng bóng bạc, nhưng đối tần song song mà nói, bạc xa không có giết cái này đội xuất sinh không bằng người hồ quan trọng. Đây là một hồi nghiêng về một bên giết hại, tay không tấc sắt người hồ tại tần song song trước mặt tiểu như cùng dĩ vãng tại người hồ trước mặt tay không tấc sắt đại nhiễm dân chúng giống nhau, không hề hoàn thủ chi lực, chỉ là người hồ còn càng may mắn một ít, bởi vì tần song song cũng sẽ không hành hạ đến. Chết bọn họ tìm niềm vui trận này sát hại sau khi chấm dứt. Tần song song kiểm kê đầu người thời điểm phát hiện cái kia hô duyên ba bố nhĩ là đem người hồ số lượng hướng thiếu đi nói, này đó người hồ thêm vào cùng một chỗ, chừng 260 cái. Thêm lúc trước giết người hồ, cái này người hồ tiểu đội đều có tiểu tam trăm giết người hồ, vốn nên là thu gặt chiến lợi phẩm lúc, đáng tiếc hồ mã đều bị nàng thả chạy, nhưng là người hồ từ đại nhiễm giành được lương thực vẫn còn tại, dùng đến kéo lương thực mã không có cùng chiến mã đặt ở cùng nhau, cho nên không có bị tần song song thả chạy. Tần song song lúc trước đốt lửa thời điểm, mục đích chỉ là vì bức bách người hồ nhóm từ trong lều chạy ra, cho nên lửa điểm cũng không lớn, thêm người hồ thả lương thực địa phương cùng nơi ở còn có đoạn khoảng cách, cho nên cũng không có bị lan đến. Dẹp xong lương thực còn có người hồ binh khí, thiết cũng là rất chân quý vật tư chiến lược, hơn nữa tần song song hiện tại sử đao mặc dù có 30 cân, được vung lên đến như trước nhẹ bấm cùng trang giấy giống nhau. Tần song song tính toán thu thập này đó người hồ binh khí, làm trên trăm cân đại đao đem sở hữu đông tây đều thu thập xong sau. Tần song song đem trói thành bánh trưng hô duyên ba bố nhị tử trong bụi cỏ nói ra, vốn tưởng rằng nhìn đến bản thân như thế hành hạ đến chết đồng bào của hắn. Vị này người hồ hẳn là sẽ bị kích khởi tâm huyết, cứu hận nhìn nàng. Nhưng sự thật lại là ra ngoài tần song song dự kiến, hô duyên ba bố nhĩ nhìn về phía tần song song biểu tình chỉ có vẻ mặt lấy lòng cùng sợ hãi thật sâu, cũng không có một tia một hào cựu hận. Tần song song có chút ngoài ý muốn như mày, người này không phải lòng dạ ẩn sâu hào chính là thật sự loại nhu nhược vô tâm can. Bất quá từ hô duyên ba bố nhĩ chủ động đem nàng mang đến người hồ lãnh địa điểm ấy nhìn, người này như là cái xương cốt mềm mại vô tâm can, nhưng này loại sự cũng nói không chuẩn. Có lẽ hắn đem mình dẫn đến kỳ thật là gửi hy vọng vào nơi này người hồ đem nàng giết đâu, như vậy hắn chính là cái lòng dạ ẩn sâu tốt. Tần song song kỳ thật có cái kế hoạch muốn dùng đến hô duyên ba bố nhĩ, nhưng nàng được xác định hô duyên ba bố nhĩ là thật sự loại nhu nhược có thể bị nàng uy hiếp mới có thể dùng. Nếu vị này hô duyên ba bố nhĩ là trang, nàng thì phiền thoái. Tần song song mang theo đao, trong lòng tại giết hay là không giết hắn ở giữa qua lại chuyện. Lại từ đầu đến cuối hạ không được quyết tâm giết hắn xong hết mọi chuyện, không có bất kỳ hậu hoạn nào, nhưng nàng kế hoạch không thể thực thi, không giết hắn tần song song thật sự không có nắm chắc cái này người hồ có phải thật vậy hay không loại nhu nhược. Hồ duyên ba bố nhĩ biết lúc này tần song song đang tại do dự có phải hay không giết hắn, hắn có tâm tưởng vì chính mình cầu tình, lại sợ hắn vừa mở miệng ngược lại làm cho tần song song quyết định giết nàng, không mở miệng nhưng trong lòng thật sự khủng hoảng. Trong giây phút sinh tử chờ đợi đặc biệt khó chịu, mỗi một cái hô hấp đều tốt giống đã trải qua một cái xuân thu giống nhau dài lâu, liền tại hắn đợi đều sắp lúc tuyệt vọng, tần song song rốt cuộc hạ quyết tâm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con hợp lại một lần nhãn lực của mình. Nàng thấy thế nào, cái này hô duyên ba bố nhĩ đều là cái loại nhu nhược đã quyết định sau. Tần song song tại hô duyên ba bố nhĩ trước mặt hạ thấp người, lạnh buốt nhìn chằm chằm hắn, vẫn nhìn đến hô duyên ba. Bố nhĩ mãn đầu mồ hôi lạnh mới mở miệng nói, ngươi muốn sống đi xuống không phải hỏi nói mà là khẳng định. Hô hô duyên ba bố nhĩ thở phào một cái, tần song song cái này vừa mở miệng hắn liền biết, cái mạng nhỏ của mình bảo vệ, tuyệt vọng thối lui ngay sau đó chính là mừng như điên. Hô duyên ba bố nhĩ miệng lúc trước bị tần song song ngăn chặn, sợ hắn cứ gọi bậy kinh động người hồ, cho nên giờ phút này căn bản nói không ra lời, hắn liền đem đầu điểm như là gà mổ thóc giống nhau. Sợ chậm một chút trước mặt cái này, nữ sát tinh liền đổi ý muốn làm thịt hắn, Tần Song Song cầm ra nhét ở hắn trong miệng gì đó. Gật đầu tiếp tục nói, ta có thể tha ngươi, nhưng là về sau ngươi phải nghe theo của ta phân phó làm việc. Tháng sau hôm nay, ngươi đi ta đụng tới của ngươi địa phương chờ ta, ta có việc phân phó ngươi. Hồ Duyên Ba Bố Nhĩ tiếp tục liều mạng gật đầu cam đoan, vị này nữ tướng quân quân, ngươi yên tâm, ta nhất định nghe ngươi nói, tuyệt đối sẽ không bán của ngươi. Tần Song Song cười lạnh, ngươi chính là bán ta cũng không có gì gọi là, ta cũng không phải người hồ, các ngươi chính là muốn tìm ta trả thù, cũng phải trước tìm được ta lại nói, liền coi như các ngươi tìm được ta, cũng phải các ngươi có bản lĩnh lưu lại ta, nhưng là nếu ngươi phản bội ta, như vậy ta mỗi lần giết một đợt người hồ liền sẽ lưu lại một người sống để cho hắn trở về, báo cáo các ngươi người hồ thủ lĩnh, ngươi từng bán đồng bào của mình, lĩnh ta trở về giết chết cùng ngươi cùng ra tới. Mọi người, đến thời điểm ngươi biết có cái gì kết cục, không cần ta mà nói đi. Hô Duyên Ba Bố Nhĩ dùng mình một cái, chiêu này quá tổn, bọn họ người hồ đối đãi phản đồ thủ đoạn, tuyệt đối so với đối đại nhiễm người càng tàn nhẫn, hắn tuyệt không nghĩ nếm thử. Hắn đối Tần Song Song lấy lòng cười, liên tục cam đoan mình nhất định không ra bán Tần Song Song, hơn nữa sẽ nghe lời Tần Song Song cũng không có ở cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp cởi bỏ Hô Duyên Ba Bố Nhĩ sợi dây trên người. Hô Duyên Ba Bố Nhĩ vừa bị buông ra liền nhanh chóng hoạt động mình một chút bị chói chói cứng ngắc đau đớn thân thể. Không đợi Hô Duyên Ba Bố Nhĩ hoạt động mở thân thể, liền thấy nói tốt muốn thả hắn Tần Song Song đối với hắn giơ lên trong tay đao. Hô Duyên Ba Bố Nhĩ bị sợ tại chỗ liền lại tiểu, cho rằng Tần Song Song lại đổi ý muốn giết hắn xong hết mọi chuyện, tuy rằng bị giải khai trên người chói buộc, nhưng bị Tần Song Song dọa phá gan dạ, Hô Duyên Ba Bố Nhĩ căn bản là không dám trốn, lập tức ngồi bệt xuống đất. Nước mắt đều xuống run rẩy, cái này khóc thỉnh cầu, nữ tướng quân quân, ngươi không phải muốn tha. Ta sao nữ tướng quân quân, tha mạng a? Tần Song Song nhíu mày, cái này người hồ lá gan nhưng thật sự đủ tiểu, yên tâm đi, ta không có ý định giết ngươi, chỉ là cùng ngươi đến người đều chết, chỉ một mình ngươi lông tóc không tổn hao gì sống, các ngươi thủ lĩnh cũng không tin tưởng ngươi vô tội đi, ta chỉ là giúp ngươi treo điểm màu, làm cho ngươi thủ lĩnh có thể không hoài nghi ngươi, yên tâm. Ta xuống tay hiểu rõ, sẽ không rất nặng. Nói xong cũng không đợi Hô Duyên Ba Bố Nhĩ phản ứng kịp, trực tiếp một cước đem hắn đạp nằm sấp xuống, một đao liền đối với phía sau lưng của hắn chém đi xuống.